Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 043, kịch chiến Lino. Natasha đi vào một mảnh hỗn độn bình nguyên dừng xe, tìm được, phía trước mãnh thú ẩn hiện, nguy hiểm, bảng thông báo, nói ra, phía trước một mảng lớn khu vực, đều là Lino phạm vi hoạt động, Linh xuống xe. Đi vào dương phía sau lấy ra ba thanh cung, ba thanh kiếm, ba cái tấm chắn. Hiện tại hắn vũ khí không gian, chỉ có thể cất giữ các dạng một kiện trang bị. Những vũ khí khác tấm chắn, hắn dự định để dưới đất. Lúc chiến đấu theo lấy theo dùng. Còn Captain America Vibranium tấm chắn. Linh thất vọng, người ta cưỡi xe gắn máy đi ra. Làm sao có thể tùy thân mang theo tấm chắn nếu như cần. Làm không tốt Linh ngược lại muốn phân ra một viên tấm chắn cho Roger. Mà Natasha thì cũng lấy ra một khung súng ngắm. Đối với Roger cười nói. Giúp ta khẩu súng ôm qua đi có được hay không? Thế là bốn người thêm một cô rốc. Liền cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Linh đi ở trước nhất. Vượt qua những người khác 10 mét khoảng cách. Nếu như Lino đột kích, đầu tiên chịu trùng kích, chính là Linh, mà Zelda thì mang theo một cái máy ảnh, đeo trên cổ trái chụp bên phải chụp. Korok đứng tại Roger trên bờ vai dùng cát chùy, ia ia, mù kêu to. Linh lỗ tai khẽ động, hắn cảm nhận được mặt đất rất nhỏ chấn động, nói khẽ, Lino đến rồi, Natasha vội vàng lắp xong súng ngắm. Thấp nằm ngồi xổm chờ đợi. Pep, nha, nha, kêu sợ hãi, có chút bị hù dọa dáng vẻ. Chỉ thấy nơi xa xuất hiện một cái bóng đen. Cấp tốc mở rộng lao nhanh mà đến. Chỉ thấy một cái nâu đỏ tóc cực lớn Lino. Lấy khí thế kinh người vọt tới. Pep dọa đến ôm đầu rụt. Còn tải cậy mạnh non âm thanh kêu to. Dũng giả đại nhân cố lên nha. Linh cầm kiếm, vội vàng cùng đội ngũ kéo dài khoảng cách, thanh kiếm cắm trên mặt đất, đem vũ khí sau lưng cùng tấm chắn, dương lên trời, tản ra ở chung quanh. Linh nhặt cung liền bắn, mũi tên đám thoát ra, mà Lino đột nhiên mà cúi thấp đầu, dễ dàng tránh khỏi, sau đó thấp nằm dạp người thể một đầu đánh tới. Lino trùng kích tạo thành uy hiếp năng lực. Thậm chí vượt qua một chiếc xe lửa đối diện đánh tới. Tất cả mọi người đối với Linh lau một vệt mồ hôi. Zelda lo lắng nhìn xem Lino thế giới Marvel Lino. Cùng Hyrule đại lục Lino chưa đủ lớn. Càng hung mãnh đủ xấu xí. Natasha nằm xuống thân. Bắt lấy súng ngắm. Một viên đạn bắn chạch. Chửi mắng đáng chết. Chỉ thấy Linh ánh mắt khóa chặt tại Lino hành động bên trên. Đợi đến móng ngựa nhanh đạp đến thân thể của hắn lúc Linh nắm lấy cơ hội. Trong chốc lát một cái bullet tam vọt tới. Lập tức trong nháy mắt xông lên. Cầm kiếm dừng lại tấn công mạnh. Thình thịch hoành liên tục đến mấy lần. Natasha kêu sợ hãi. Nguyên lai Linh sách lược thật sự có thể thực hiện. Nàng còn tưởng rằng Linh nói quái vật xông lại dùng bên cạnh tránh khỏi liền tốt là tùy tiện. Nói một chút, cứ việc hiểu rõ Linh thực lực, như thế làm Linh thật mau né, đồng thời lông tóc ở giữa nắm lấy cơ hội dừng lại phát ra. Natasha vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động, Pep gieo hò, a a, dũng giả đại nhân cố lên. Zelda không những không thích, ngược lại trên mặt vẻ buồn rầu càng nặng một phần, bởi vì nàng nhìn ra, Linh vừa rồi công kích. Cũng không cho Lino tạo thành bao lớn tổn thương. Thế giới Marvel Lino cũng thay đổi mạnh thật nhiều. Lino hai vó trước dương lên. Bỗng nhiên dùng cự kiếm nặng nện mặt đất. Linh cực nhanh bắn vọt đến Lino sau lưng. Trên mặt đất 333 tương đương địa chấn lên bụi bặm. Linh thả người nhảy lên. Bắt lấy người mông ngựa cổ bên trên bộ lông. Nhảy vọt đến trên lưng. Bắt lấy lông bờm nhắm ngay bị cổ dừng lại chém lung tung. Lino kêu to giãy giụa. Tại trong lúc đó, Natasha ẩn nữa đánh ra một phát súng, đánh trúng Lino lồng ngực, nhưng liền viên đạn xuyên thấu Lino bộ lông bên trong, liền không có động tĩnh, thậm chí không thấy máu dịch chảy ra. Natasha thấp giọng nói, bộ lông rất dày nha, xem ra muốn nhắm chuẩn phần mắt. Linh rất nhanh bị quăng xuống dưới. Roger tại lúc này xông lên, nhặt lên một viên tấm chắn, xem như đĩa ném dùng sức ném ra, một cái đánh trúng Lino đầu. Lino gầm thét, băng lãnh cuồng bạo ánh mắt nhìn về phía Roger. Roger buông buông tay, này, tính tình như vậy táo bạo cũng không tốt. Hắn đối với loại sinh vật này thích ứng tính cũng tăng cường rất nhiều. Lino đang muốn vọt tới, nhưng sau lưng truyền đến tiếng nổ, một trận bụi đất khí lưu loạn lưu. Linh dẫm lên tấm chắn, bay vọt đến không trung, nhặt cung cài tên chính là một bắn, mũi tên gấp rút một cái, đánh trúng Lino. Lino thân thể khổng lồ, nghiêng nghiêng lệch ra nghiêng một cái. Linh nhảy xuống, hai tay bắt lấy chuôi kiếm, dùng hết toàn lực hướng Lino trên thân đâm một cái. Kiếm nổ tung, Linh thầm mắng một tiếng. Lúc trước hắn trách oan Tony, cũng không phải là Tony vũ khí bền bỉ không tốt, những người khác chế tạo binh khí kỳ thật càng kém cỏi. Đúng vào lúc này, Lino một tấm chắn đem Linh đánh bay ra ngoài. Ách, Linh lúc này liền rơi mất hai ô vuông máu, rơi trên mặt đất lăn lộn thật xa, lăn đến trời đất quay cuồng. Khi hắn lay động đứng lên lúc, Lino cuồng hống lấy dơ lên thân thể, há mồm phun ra hỏa diễm, nóng bỏng ngọn lửa giống như là mamba đen rắn độc đồng dạng cấp tốc bắn vọt tới. Linh liên tục lăn lộn, liều mạng né tránh ra, ngay cả như vậy, hỏa diễm cũng đốt lên góc áo của hắn. Roger yên lặng, hắn sẽ còn phun lửa. Linh lộn một cái cây đuốc diệt đi. Lúc này Lino gầm thét cầm trong tay cự kiếm một cái bắn vọt tiến lên. Cự kiếm quét ngang. Ha! Linh trở tay, thân thể nhất chuyển, đánh ra siêu tơn. Oanh! Một tiếng. Lino thân thể cứng ngắc. Linh bay vọt lên, bay nhào mà lên, bắt lấy Lino cổ bộ lông, tạo nên thân thể trọng tân ngồi vào Lino trên lưng. Lúc này trong tay không có kiếm, Linh đành phải rút ra một thanh mũi tên xem như dao găm mãnh liệt đâm Lino cổ. Lino mau đem bàn tay đến phía sau muốn bắt Linh, nhưng chỉ là bắt lấy một viên tròn căng bom. Một cái dẫn bạo, Linh dẫm lên tấm chắn bay ra. Roger nhắm ngay vị trí, nhảy lên thật cao, đưa tay đem Linh tiếp được, ôm cực chúa trong ngực, cười nói, ngươi đều là bay tới bay lui. Linh giãy giụa lấy đứng lên, nói ra, ta cũng không muốn, lăn lộn nhặt lên mặt đất một thanh đại kiếm. Lino đã lần nữa đánh thẳng tới, Linh gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đánh ra siêu tơn. Roger cũng xông lên trước nhảy lên, cái kia tấm chắn xem như cùn khí, giò đỉnh lấy va chạm Lino đầu, mà Linh vọt tới Lino thân thể bên cạnh. Đại kiếm lên đỉnh đầu vung mạnh xoay tròn, liên hoàn công kích Lino, chuyển tới Linh không sai biệt lắm thể lực hao hết, bỗng nhiên hét lớn một tiếng chẻ dọc xuống. Chỉ thấy Lino thân thể, rốt cuộc xuất hiện một đạo máu lăn tăn vết thương. Linh thở dốc lúc, gieo đa một tiếng kinh hô, cẩn thận, liền thấy Lino vẫy đuôi một cái, quét đến Linh. Trực tiếp đem Linh quét bay ra ngoài. Pep kinh hô, dũng giả đại nhân bay đi á. Lúc này Lino đưa ánh mắt đặt ở trên chiến trường ba người khác người. Lập tức ba người thêm một cái xâm lâm tinh linh mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tại không có Linh ở đây tình huống dưới trực diện Lino áp lực. Natasha ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, đáng chết, Linh không có ở đây. Lino địch ý, liền chuyển rời đến trên người bọn họ. Áp lực lập tức đi vào Roger bên này. Roger thở một hơi thật dài, trầm giọng quát, hiện tại, đối thủ của ngươi là ta. Tấm chắn đón đỡ ở trước ngực.